Đế quốc bại gia tử, chương 901 chính là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới rút lui, nghe được này, cả đám đều là kinh nghi. Lần này đúng là tranh luận tất cả cây quân đội phân phối đổi phòng chuyện, mà Tiêu Loan thành tựu quân cơ đại thần, ở phương diện này là có rất lớn quyền nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại nói ra lại như vậy mà nói, lại muốn trực tiếp mới rút lui hủy bỏ Bình Tây quân. Tiêu đại nhân ngươi là nói đùa sao? Lời như vậy là nói bậy bạ. Phương giận lạnh lùng nói, đó là một chi có công sư, chính là như vậy một chi quân đội Nam chinh Bắc chiến, mới có hiện giờ trật tự. Có công sư thì như thế nào? Có công sư, là có thể giành công kiêu ngạo sao? Tiêu Loan nhàn nhạt nói, đây là đang bàn quốc sự, ta hy vọng Phương đại nhân không muốn xen lẫn tư tình. Là ta xen lẫn tư tình, vẫn là ngươi có oán tình. Phương giận không nhường chút nào, vừa mới, liền bắt đầu dùng beng. Mà những người khác ngược lại cũng không phản ứng gì, vô luận là chính sự, vẫn là quân sự, đang thảo luận gian đều là như vậy. Nhưng có tại triều trong sảnh, bởi vì chính gặp không hợp đánh nhau. Chỉ bất qua chuyện này, tương đối nhạy cảm, Bình Tây quân quả thật làm cho người nhiều có lên án, cũng đích xác không phải Tiêu Loan một người nói. Chi quân đội này mặc dù là một cái đắc thắng sư, nhưng tồn tại vấn đề cũng có không thiếu. Rất mấu chốt một chút chính là hắn tạo thành không hề thuần túy, trong đó có nhiều thảo nguyên người Hồ, còn có Việt quốc người. Cái này rất khó để cho người tiếp nhận, lúc dài đều sợ xảy ra vấn đề. Thảo nguyên người Hồ từ không cần phải nói, ở triệu người trong nước trong mắt một mực chính là dị loại. Hơn nữa còn có Việt quốc người. Việt quốc cùng triệu quốc là lâu dài đối nghịch nước trung thành rất đáng giá được hoài nghi. Tiêu Loan lại nói tiếp, hiện ở trong triều lại có bao nhiêu người nói sau cái vấn đề này, các ngươi không phải không biết chứ. Không ai dám sách ta tới sách, ở nơi này triệu quốc không người có thể một tay che trời. Quảng cáo, hắn nói lời này, rõ ràng là ám chỉ Vương Khang, nói cũng chia vì nghiêm trọng, trực tiếp đưa lên đến một cái cao độ. Tiêu Vũ Hầu lời nói có lý, tham gia chánh sự thi sẵn có mở miệng nói. Gần đây tới, ngự sử đài bên kia vạch tội tấu chương rất nhiều, đều có quan phương diện này. Bỏ mặc nói thế nào mới rút lui mà nói quá nghiêm trọng. Trương Ngao lắc đầu nói. Người Hồ kỵ binh, là đại lục thứ nhất khinh kỵ, hỏi dò chung quanh tất cả nước quốc gia nào có như vậy tinh nhuệ kỵ binh biên chế. Căn bản cũng chưa có. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Tiêu Loan lạnh lùng nói. Nếu như ở thời chiến, xảy ra vấn đề làm thế nào? Tiêu đại nhân nói nghiêm trọng. Ngô Chi Vinh mở miệng nói. Ngày hôm nay chúng ta là bàn các nơi đóng quân phân phối công việc, hay là trở về quay về chính đề đi. Ở Tiêu Loan nói chuyện thời gian, Ngô Chi Vinh một mực đang chú ý Vương Khang. Hắn quá rõ Vương Khang tính tình, trước hắn liền ăn rồi kết cục thảm hại, khi đó Vương Khang chỉ là một nho nhỏ chủ khách ti lang trung, liền dám cho hắn cái này binh bộ thượng thư đưa áo lót. Càng không cần phải nói là hiện tại, nghiêm túc đứng đắn cấp hai quan lớn. Chưa từng có ai, sao không người tới. Triệu quốc nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một cái Vương Khang. Tiêu Loan quá gấp, hắn chẳng lẽ liền không rõ ràng, Bình Tây quân Vương Khang nhất định là sẽ không buông tay, Triệu Hoàng đều phải không đi, chớ nói chi là ngươi. Thừa dịp tên này còn không phát huy, vẫn là mau đánh ở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đề, đây không phải là chính đề sao? Tiêu Loan tự hồ thiết tim phải đem Vương Khang một quân, mở miệng nói. Coi như là không thể mới rút lui, nhưng cũng phải đánh loạn gây dựng lại, như thế nhiều dị tộc đặt chung một chỗ quá không yên tâm. Lời này để cho mọi người lại là hơi chậm lại, không yên lòng chỉ sợ không phải dị tộc ngươi không yên lòng chỉ sợ là Vương Khang mới đúng. Quân cơ sử, ba vị quân cơ đại thần. Trước kia Tiêu Loan và Ngô Ung đi rất gần, hiện tại Ngô Ung ngã đài, hắn nâng đỡ nhi tử mình kế hoạch rơi vào khoảng không, đi vào một cái Vương Khang. Hết lần này tới lần khác Phương giận cùng Vương Khang tư giao quá mức bí mật từ đầu đến cuối chiếm Vương Khang bên này. Bản thân cũng không cùng mục, cái này làm cho hắn có rất lớn cảm giác nguy cơ. Địa phương có người, sẽ có đấu tranh, có mâu thuẫn, đây là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được sự thật. Ở lời của hắn rơi xuống sau đó, Vương Khang nhàn nhạt nói. Tiêu đại nhân, Bình Tây quân nếu như đánh loạn gây dựng lại, vậy sợ rằng liền sẽ mất hết chiến lực. Mất hết chiến lực, Tiêu Loan mở miệng nói. Vương Khang ngươi sẽ không là lấy là ở triệu quốc chỉ có ngươi một mực Bình Tây quân đi. Tiêu đại nhân, ta hiện tại cũng là quân cơ đại thần đi, ngài đối với ta không ngừng kêu kỳ danh, có phải hay không có chút không quá thích hợp. Nghe được này, Tiêu Loan nhất thời hơi chậm lại. Quan trường có quan trường gọi cùng cấp bậc không ngừng kêu kỳ danh là một loại không tuân theo. Được, Tiêu Loan hít sâu một cái nói. Vương đại nhân, ngươi sẽ không là lấy là ở triệu quốc chỉ có ngươi một chi Bình Tây quân đi. Tinh nhuệ sư còn nhiều mà, nói thí dụ như quân dũng sĩ, đây chính là 200.000 nhân trung, tinh chọn lựa 20.000 người, mỗi cái cũng. Ngừng, Vương Khang giơ tay lên nhàn nhạt nói, ta còn thật liền cảm thấy Triệu Quốc chỉ có một chi Bình Tây quân. Người trẻ tuổi khí thịnh ta có thể hiểu, nhưng cũng không muốn nói khoác mà không biết ngượng, quá ngông cuồng chút. Nghe được này, Vương Khang đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu rất kiệt tác, hắn nói thẳng. Không trẻ tuổi khí thịnh còn kêu người tuổi trẻ sao? Ta cuồng là có cùng thực lực, đây là ta Bình Tây quân đánh ra, ngươi nói ta cái gì ta có thể không so đo, nhưng ngươi đối với ta Bình Tây quân chỉ trỏ chính là không được. Lời nói này là nói năng có khí phách, để cho tất cả người là chấn động, Ngô Chi Vinh mí mắt không khỏi giật mình, cái này Tiêu Loan vẫn là chọc giận Vương Khang, đồ gì à Tiêu đại nhân, ta không muốn cùng ngươi tranh cái gì, cần gì phải hùng hổ dọa người. Đây là Vương Khang nói thật, ông ngoại đang lúc hấp hối, hắn thật là phiền lòng, hôm nay tới đây hắn cũng là dáng vẻ giả bộ một chút. Bây giờ tâm tư liền không ở nơi này, quảng cáo, nhưng mà lời nói này lại để cho Tiêu Loan lại là không bình, hắn cười lạnh nói. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói như vậy, ngươi thì không phải là hùng hổ dọa người. Ngươi lời nói gian thật giống như ngươi Bình Tây quân thật lợi hại như nhau, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Tiêu Loan mở miệng nói. Quân dũng sĩ cùng Bình Tây quân trực tiếp tới cái hai quân đối lũy, phân thắng bại tự nhiên có thể chứng minh. Không thể so với, làm sao, ngươi là sợ liền sao? Bình Tây quân là dùng để giết người, cũng không phải là dùng để tỉ thí. Ngươi, Tiêu Loan nhất thời hơi chậm lại, mà ai cũng không có chú ý Võ Uy Vương nhưng âm thầm gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ sẽ là sợ cần gì phải, ngươi nói sợ vậy chính là sợ. Vương Khang cái loại này thái độ thờ ơ hiển nhiên hơn nữa kích thích Tiêu Loan. Hắn hít sâu một cái nói, cái gì Bình Tây quân ta xem chính là hư danh thôi, trong quân hai quân đối trận tỉ võ là chuyện thường xảy ra, ngươi liền cái này cũng không dám. Nếu ngươi không dám, cũng không muốn một bộ liều lĩnh dáng vẻ, ở Triệu Quốc trừ ngươi Bình Tây quân, còn có quân dũng sĩ, ngươi chỉ cần mở miệng nói ngươi Bình Tây quân không bằng quân dũng sĩ, vậy chuyện này cũng được đi. Đủ rồi, Phương giận nói thẳng, Tiêu Loan ngươi thật là càng nói càng ngoại hạng, đây là trường hợp nào? Như thế nào, ngươi có nói hay không? Tiêu Loan nhưng căn bản không để ý, như cũ hỏi, hắn đã quyết định chủ ý muốn đánh Vương Khang. Vương Khang trong tay dựa vào chính là Bình Tây quân, chỉ cần lấy xuống hắn Bình Tây quân, vậy hắn được thế lực lớn giảm, ở Triệu Hoàng bên kia cũng mất đi dựa vào. Đây chính là hắn mục đích, nghe được này, Vương Khang nghiêng đầu chuyển hướng Tiêu Loan, mở miệng hỏi nói. Tiêu đại nhân, ngươi thật nếu không phải là như vậy sao? Hắn giọng mặc dù bình thản, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, ở hắn trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.